Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, Ikrutech đạo quán đặc huấn. Nhìn xem Ryudai như thế chưa tỉnh hồn, lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ken cùng Ryu tựa hồ bắt được cái gì, vô luận cái nào dùng người đơn vị cũng sẽ không đi nuôi một cái người rảnh rỗi. Cho nên lao động là thiên kinh địa nghĩa, huống chi còn có tiền lương đâu. Buổi chiều, Xenon đổi lại đạo phục đem Ken cùng Ryu dẫn tới Brass Tower hả? Biết như thế nào tài năng mạnh lên sao? Xenon trước hết hỏi, chiến đấu, Ken cùng Ryu gần như đồng thời hô lên. Xenon nhẹ gật đầu, khó trách bọn hắn hai người sẽ như thế siêu quần bạt tụy. Các ngươi nói rất đúng. Lý luận xuông cái gì đều là hào nhoáng bên ngoài, muốn mạnh lên chỉ có chiến đấu không ngừng, đem chiến đấu dung nhập trong máu đi. Xenon nói xong không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cho nên tại Ikrutech đạo quán đặc huấn không có cái gì sức tưởng tượng đồ vật. Chỉ có chiến đấu, nhìn thấy cái này tầng 9 Brass Tower sao, cái này chính là các ngươi chiến đấu sân bãi, nơi này. Liền những cái kia hệ Ghost Pokemon, Ryu có chút chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Hắn lợi dụng Machop, nhìn thấu, tuyệt chiêu đúng là tháp bell đi tương đối thuận. Xenon tựa hồ nhìn ra Ryu tâm tư, cười ha ha một tiếng. Ngươi nếu là đem nơi này cũng làm tháp bell, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Bên trong mỗi một tầng đều có hai cái cường đại Pokemon dẫn theo 20 con hệ Ghost Pokemon. Chiến đấu, bọn chúng đều là từ lịch đại đạo quán huấn luyện ra bồi dưỡng. Nghiêm chỉnh huấn luyện, với lại thực lực một tầng càng so một tầng mạnh, mà các ngươi chỉ có 4 cái Pokemon, muốn vượt quan cũng không phải chuyện dễ dàng. 4 cái đối 22 con. Ken nói một câu, chính là, các ngươi xế chiều mỗi ngày 12 giờ tới khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại liền đi ra. Không cần ở bên trong lãng phí thời gian, mình tìm nguyên nhân đặc huấn đến 5 điểm kết thúc, khiêu chiến thất bại ngày thứ 2 tiếp tục, dùng cái gì chiến thuật chính các ngươi thương lượng, mỗi qua một tầng ta đều sẽ cho các ngươi sách kỹ năng làm ban thưởng. Xenon nói xong cũng thúc, dục Ken cùng Ryu đi vào, đi tâu cùng Gastly phân loại Ken tả hữu, mà Machop cùng Duskull cũng theo sát Ryu. Hai người mang theo 4 cái Pokemon tiến vào Brass Tower tầng thứ nhất. Hai cái Hunter mang theo 20 con Gastly tựa hồ đã đang đợi Ken cùng Ryu đến. Đã xác định là hệ Ghost Pokemon, nhanh sử dụng nhìn thấu. Ken nhắc nhở một bên Ryu chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Minh bạch, Machop sử dụng nhìn thấu. Ryu Machop tập trung tinh thần, chuẩn bị sử dụng nhìn thấu. Chỉ nghe thấy hai cái Hunter phát ra, ha ha ha, tiếng cười. Tựa hồ tại trào phúng bọn hắn. 4 cái xe đầu pan giống như bay ra khỏi nòng súng đạn hướng Machop vọt tới. Đi tâu, yểm hộ, ghen xem thời cơ thần tốc. Địt hiện đang duy trì thuộc tính cũng không e ngại hệ Ghost tiến công. Đi tâu từ ghen trên vai nhảy ra đỡ được hai cái xe đầu pan. Lick. Xe đầu Sonic, còn có hai cái xe đầu Pan, Gen, Ryu bất đắc dĩ chỉ có để Gastly cùng Duskull ra ngoài ngăn cản. Gastly cùng Duskull cũng là xem thời cơ rất nhanh. Gastly lưỡi dài vung ra hướng phía xe đầu Pan roi vọt. Duskull cái bóng đột nhiên duỗi dài hướng phía một cái khác xe đầu Pan khỏa đi. Đẳng cấp chênh lệch nhất định đây là không thể thực hiện được. Xe đầu Pan trực tiếp đánh tan Duskull cái bóng, Gastly lưỡi dài cũng bị phá chấn về. Liền trong chớp nhoáng này, hai cái xe đầu Pan liền đem Machop đánh ngã xuống đất. 20 con Gastly đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Liều mạng, Gastly dùng lick đánh quét, đi tâu biến thân Hunter, nhìn thấu không thành công. Machop cơ hồ có thể xem nhẹ. Tất cả hệ fighting kỹ năng đều phái không lên tác dụng. Duskull, dùng nhìn thấu, kinh hỉ, Kane đều suýt nữa quên. Daskau nhất tộc cùng Barnett là hệ Ghost bên trong sẽ sử dụng nhìn thấu tuyệt chiêu. Nhưng mà, chính như Shannon nói, những này Pokemon đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Kane nhìn ra được những này Pokemon còn không có sử xuất toàn lực. Có lúc cố ý chậm nửa nhịp tựa hồ liền là đang đợi Kane bọn hắn xuất chiêu. Cho dù là dạng này, bằng thực lực bây giờ vẫn là không có biện pháp đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Kane Gasly thè đầu lưỡi ra xoáy xoay người, vốn nghĩ có thể tìm được đột phá khẩu mở ra cục diện. Ryu Raskau trong ánh mắt tinh quang bắn ra, nhìn thấu tuyệt chiêu đang chờ kiến công. Thế nhưng là không như mong muốn, bốn phía bao phủ lên thật dày kinh khủng huyễn ảnh. Giống như khói, giống như sương mù, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vô luận là Gasly Lick vẫn là Daskau nhìn thấu tiến vào huyễn ảnh bên trong đều giống như châu đất. Xuống biển, Bạt Vô Âm Tín, lúc này đi tàu cũng đã biến thân thành công. Ám ảnh cầu càng không ngừng hướng huyễn ảnh bên trong phóng thích. Không có khả năng a, huyễn thuật nhìn thấu làm sao không giải được đâu. Ryu có chút vội vàng sao động, đây không phải huyễn thuật. Kane lẳng lặng nói, không phải huyễn thuật, đó là cái gì? Ryu kinh ngạc, nice set. Kane cũng rất kinh ngạc, một cái bình thường kỹ năng tại một đám Gasly vây công phía dưới thế mà có thể sinh ra uy lực lớn như vậy, đây tuyệt đối là trải qua thời gian dài huấn luyện, có lẽ mình có thể từ nơi này học được không ít chiến thuật. 20 con Gasly nai xếp toàn bộ một đoàn huyễn ảnh thành lũy. Hướng phía bên mình chậm rãi co vào. Phía bên mình sức chiến đấu bản thân liền không mạnh. Làm sao có thể chống cự 20 con Gasly đồng tâm hiệp lực. Tất cả tuyệt chiêu đều ném ra ngoài. Cũng chỉ là hơi cản trở một khắc nai xếp co vào tốc độ. Rốt cục, một đoàn bóng đen bao trùm Kane Ryu còn có 4 cái Pokemon. Bốn cái Pokemon thể lực toàn bộ bị từng bước xâm chiếm. Bất quá Kane cùng Ryu ngược lại là không có việc gì. Huấn luyện ra ở chỗ này sẽ không bị xếp vào đối tượng công kích. Kane thở dài thu hồi đi tâu cùng Gasly đi ra ngoài. Hôm nay xem như khiêu chiến thất bại. Cái này, liền đi. Ryu còn có chút không có phản ứng kịp. Kane cùng Ryu đi ra. Shannon đã đang chờ bọn hắn. Thế nào, cảm giác như thế nào? Kane trả lời, cường, quá mạnh. Ryu lắc đầu, bất quá hai người các ngươi có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã rất đáng gờm rồi. Hiện tại liền muốn tìm kiếm thiếu sót của mình sau đó đặc huấn. Lại tiếp tục khiêu chiến, tóm lại mỗi ngày có thể khiêu chiến một lần. Shannon nói xong khoát khoát tay rời đi. Chúng ta hiện tại làm sao? Chẳng lẽ lại thật nghe hắn? Ryu hỏi, Kane liếc xéo một chút. Ta không cho rằng tăng lên thực lực của mình là cái gì không tốt sự tình. Lấy ra đi tâu cùng Gasly. Vừa mới tuyệt vọng đều trải qua đi. Kane nói ra, đi tâu cùng Gasly gật gật đầu. Sau này so dạng này càng tuyệt vọng hơn sự tình sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cho nên chỉ có mạnh lên. Gasly ngươi đi tháp Bell một mình đặc huấn đi, nơi đó hệ Ghost Pokemon yếu nhược, có thể học được nice set trở lại a. Hiện tại Gasly xác thực liền là cái gân gà, không có kỹ năng, ưu thế không phát huy ra được, chỉ có thể đi không ngừng mà tích lũy kinh nghiệm học được càng nhiều thực dụng kỹ năng mới là. Vương Đạo, đi thân ngươi đã vừa mới biến thành Hunter. Cho nên nhiệm vụ của ngươi liền là tốc độ huấn luyện. Chiến thuật liền là tại chúng ta giải quyết xong Gasly trước đó ngươi muốn thành công kiềm chế lại. Hai cái Hunter, một hồi ta có huấn luyện phương pháp. Kane nói xong hướng tháp Bell phương hướng đi đến. Đi thêm biến thành Hunter cũng theo sát mà đến. Cái kia, vậy ta đâu? Ryu truy hỏi, nhiệm vụ của ngươi liền là cấp tốc thả ra nhìn thấu. Tùy ngươi luyện thế nào a. Kane khoát tay áo, mình huấn luyện Pokemon phương pháp cũng không phải ai cũng có thể nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.